Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành một bên dùng nước sôi năng băng gạc, một bên trả lời nói. Ta phải dùng cái này tới lự trừ bã đậu. Muốn lự trừ bã đậu, chỉ dựa vào băng gạc còn chưa đủ. Hắn còn cần làm một cái nho nhỏ trang bị. Hắn tìm hai căn đường kính có 3 tấc trường 2 thước nhiều nhánh cây, đem hai căn nhánh cây chữ thập giao nhau cố định hào. Sau đó hắn đem vừa mới rửa sạch sẽ băng gạc 4 cây giác cột vào nhánh cây 4 cây giác thượng, như vậy một cái giản dị cặn lọc túi lưới liền ra tới. Đỗ Hành bắt lấy túi lưới mọi nơi nhìn xem, hắn nguyên bản là muốn tìm cây thụ đem túi lưới treo lên tới, chính là nhìn một vòng, trong viện liền cái thảo đều không có, hắn không khỏi có chút đau đầu. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành có chút buồn rầu, hắn hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Hành nâng nâng trong tay túi lưới. Yêu cầu tìm một chỗ đem cái này treo lên tới, như vậy chờ hạ mới phương tiện lự trừ bã đầu. Huyền Ngự gật gật đầu, ta đã biết. Trong tay hắn linh quang vừa hiện, chỉ thấy cối xay bên cạnh thế nhưng sinh ra một đoạn đầu gỗ, đầu gỗ đón gió mà trường, không một lát liền vượt qua tường viện. Đầu gỗ mặt trên không có lá cây, chỉ có một cây nghiêng sinh trưởng nhánh cây. Đỗ Hành khoa tay múa chân một chút độ cao. Hảo hảo. Huyền Ngự trong tay linh quang lúc này mới dừng lại. Đây là cơ bản nhất sinh mục quyết. Nếu là lòng dạ hẹp hòi người nghe được lời này, trong lòng liền sẽ phạm nói thầm. Huyền Ngự đây là ở tổn hại ta đâu đi. Chính là Đỗ Hành tâm đại, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều. Hắn hai mắt phản quang liên tục gật đầu. Huyền Ngự thật lợi hại a. Huyền Ngự khóe miệng lộ ra tươi cười. Có thể giúp được người thì tốt rồi. Huyền Ngự đem túi lưới cố định ở nhánh cây thượng. Đỗ Hành ở túi lưới phía dưới thả một cái đại bồn gỗ, hắn lắc lư một chút túi lưới vừa lòng cực kỳ. Cái này thật tốt quá, không cao không thấp, chờ hạ cặn lọc thời điểm liền phương tiện. Cố định hảo túi lưới lúc sau không bao lâu, thạch ma liền đình chỉ chuyển động, Đỗ Hành thu hoạch một thùng màu trắng ngà sữa đậu nành. Này còn không có xong, hắn dùng nước trong tinh tế xông hủy thạch ma, lao tới thủy nhan sắc trắng bệch, cũng bị Đỗ Hành dùng thùng cấp tiếp được. Kế tiếp chính là lự rớt bã đậu, Đỗ Hành dùng muỗng gỗ một muỗng đem sữa đậu nành múc đến túi lưới bên trong đi. Túi lưới phía dưới tức khắc liền chảy ra màu trắng ngà huyết thanh. Này đó huyết thanh đều bị trước đó đặt bồn gỗ cấp tiếp được. Mấy cái muỗng nguyên tương đi xuống lúc sau, túi lưới trung liền xuất hiện thật dày một tầng bã đậu, theo Đỗ Hành nhẹ nhàng thúc đẩy túi lưới, bã đậu ở túi lưới trung trở nên mượt mà, chỉ chốc lát sau liền thành một cái bất quy tắc cầu hình. Theo nguyên tương gia nhập, bã đậu cầu càng lúc càng lớn, chờ đến một thùng nguyên tương đều lự hào lúc sau, túi lưới trung xuất hiện một cái so Đỗ Hành đầu còn đại bã đậu cầu. Lúc này bã đậu cầu trung còn đựng đại lượng sữa đậu nành, Đỗ Hành dùng nước trong lao xuống đi, túi lưới phía dưới lự ra tới huyết thanh vẫn là màu trắng ngà. Hắn bỏ thêm 3 lần nước trong, rơi xuống huyết thanh nhan sắc mới trở nên trong suốt. Đỗ Hành còn chưa từ bỏ ý định. Hắn bắt được túi lưới phía trên băng gạc, đem băng gạc rào ở bên nhau, như vậy bã đậu cầu bên trong hơi nước là có thể bị bài trừ tới. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành làm được có chút chật vật, hắn minh bạch Đỗ Hành ý tứ, hắn nói. Ta tới thử xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngự không hổ là quen làm việc tốn sức người, hắn ninh quá bã đậu cầu tức khắc co lại, xem đến Đỗ Hành ở bên cạnh liên tục nói. Hảo, hảo. Huyền Ngự nói, bã đậu xử lý như thế nào? Vâng, kỳ thật bã đậu cũng có thể làm tốt ăn, tỉ như làm thành bã đậu bánh, bất quá làm lên có điểm phiền toái. Đỗ Hành nói, không biết Nhiêu Nhi có nguyện ý hay không ăn bã đậu, lần trước ta nhìn đến hắn đối đậu nành không thế nào cảm thấy hứng thú. Huyền Ngự nói, đạo mộc phía dưới nước suối chung có cá, cá sẽ ăn. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, như vậy cũng đúng. Tóm lại không lãng phí là được. Huyền Ngự liền mang theo túi lưới đi ra sân. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự bóng dáng thở dài một hơi. Tốt như vậy nam nhân, tương lai nếu là ai gả cho hắn thật sự có phúc khí. Viện ngoại Huyền Ngự như là bị cái gì vướng một chút thiếu chút nữa quăng ngã. Hắn bên tay khả nghi đỏ lên. 42. Một thùng nguyên tương đi xuống được một chậu sữa đậu nành. Đỗ Hành đem sữa đậu nành cẩn thận ngã vào đến nồi to chung. Màu trắng ngà sữa đậu nành tràn đầy thịnh một nồi, mãn đều mau tràn ra tới. Đỗ Hành vỗ vỗ đầu, sớm biết rằng thiếu phóng một chút thủy, bất quá không có việc gì, chờ một lát sữa đậu nành nấu khai, uống trước thượng mấy chén sữa đậu nành là được. Đáy nồi ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt lên, nấu sữa đậu nành là cái tinh tế sống, không thể sốt ruột. Theo độ ấm bay lên, trong nồi sẽ xuất hiện rất nhiều bọt biển, lúc này yêu cầu dùng cái muỗng đem bọt biển đều đánh đi. Đỗ Hành một tay đỡ eo, một tay cầm cái muỗng nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trong nồi sữa đậu nành. Không trong chốc lát bên cạnh hồ nước trung liền xuất hiện một tầng thật dày bọt biển, nhưng là tương đối, trong nồi sữa đậu nành biến thành thuần tịnh màu trắng ngà. Theo trong nồi sữa đậu nành độ ấm lên cao, Đỗ Hành chậm rãi dùng cái muỗng dọc theo đáy nồi hoa quyền quyền quấy, làm như vậy có thể phòng ngừa lắng đọng lại sữa đậu nành dính ở đáy nồi đến lúc đó hồ nồi. Chờ Huyền Ngữ trở về thời điểm, trong nồi sữa đậu nành đã nấu phí. Đỗ Hành vội vàng tiếp đón Huyền Ngữ. Huyền Ngữ, cầm chén tới, bên trong phóng thượng đường. Huyền Ngữ lập tức chấp hành, không trong chốc lát bếp biên liền xuất hiện mấy chỉ chén lớn, chén đế phong tuyết trắng đường cát. Trong nồi sữa đậu nành nấu phí, trong nồi tâm vị trí xuất hiện một nắm quay cuồng gợn sóng. Đỗ Hành giảm nhỏ nồi đường trung hòa, hắn dùng cái muỗng ở mỗi cái trong chén thịnh một chén sữa đậu nành. Chờ lạnh là có thể uống lên, Tiếu Tiếu đâu, thường lui tới làm ăn hắn không phải cái thứ nhất xuất hiện sao? Huyền Ngữ đem sữa đậu nành chén đoan tới rồi trên bàn cơm nói. Hẳn là đi ra ngoài chơi, đứng ở trong viện kêu một tiếng hắn liền tới rồi. Đỗ Hành nói, vậy chờ một chút kêu hắn, bằng không hắn tới uống nghiện rồi, ta sữa đậu nành liền không có. Huyền Ngữ buồn cười nói, ân, xác thật là Tiếu Tiếu sẽ làm sự tình. Thịnh mấy cái muỗng sữa đậu nành lúc sau, trong nồi sữa đậu nành liền tốt hơn nhiều rồi, không hiện ra tràn đầy tư thái. Đáy nồi hỏa ngừng, sữa đậu nành như là một nồi nõn nà giống nhau bình tĩnh, mặt ngoài xuất hiện một tầng nhũ màu vàng vật chất. Tầng này đồ vật bóc lên phơi khô lúc sau chính là du đậu da, Đỗ Hành dùng một cây chiếc đũa đem tầng này du đậu da cấp vạch trần. Quảng cáo, cách chương.